Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2260, gocchuyenaudio.com. Thượng đế thấy không ổn, lập tức muốn lui vào bên trong đệ tam trọng thiên tiếp tục phòng thủ, ngăn cản bước chân phạt thiên chi chiến của Hồng Hoan Ga Di Đà Phật thí chủ, ngươi và Phật hữu duyên. Đúng vào lúc này, Phật tổ vỗ đến một trường, vô lượng Phật quang hội tụ, hóa thành một đạo Phật bích ngăn cản con đường rút lui của Thượng đế. Phật tổ quyết tâm muốn giải quyết Thượng đế, thậm chí muốn độ hóa hắn trở thành Phật. Có điều Phật tổ biết đó là chuyện căn bản không có khả năng, Thượng đế là người khai sáng thiên đường thần tộc, một vị thiên quốc chi chủ trí cao vô thượng, làm sao có thể hóa thần thành Phật. Thiên quốc chi quang, thánh đường thẩm phán, Thượng đế giận dữ hét lên, từng đôi thánh khiết sau lưng trực tiếp thiêu đốt lên từng đoàn thánh hỏa chống đỡ một mảnh thiên quốc thánh đường, ánh sáng vô lượng sáng chói bao phủ. Đông, chỉ là một lần va chạm, thần quang nổ tung, thánh đường chi quang đâm vào Phật quang bên trên Phật tổ, hai cụ ánh sáng đan vào nhau, cuối cùng song song chôn vùi. Mặc kệ là thánh quang hay là Phật quang, cả hai đều có một điểm giống nhau, đó chính là đồng hóa, hoặc nói là độ hóa chi lực. Thánh quang có thể độ hóa một cái sinh vật chuyển biến thành thiên sứ, thì tự nhiên Phật quang cũng có thể đủ sức trực tiếp độ hóa thành Phật. Cả hai lý niệm đều giống nhau, nhưng lực lượng không giống nhau, sau khi đọ sức vậy mà khó phân cao thấp. Ngay cả Phật tổ cũng phải cảm thán Thượng đế mạnh mẽ, thế nhưng, loại tình huống này dần dần có thay đổi, khí tức Thượng đế đang suy yếu. Không có hắn, vô số thiên sứ thiên đường đã bị độ hóa thành Phật, hoặc là rơi vào thâm nguyên trở thành đọa lạc thiên sứ, trực tiếp phản bội Thượng đế. Tương đương cắt giảm lực lượng của Thượng đế, thực lực thiên đường đang nhanh chóng giảm bớt, tốc độ cực kỳ khủng bố dọa người. Phật tổ thâm nguyên, các ngươi đáng chết. Thượng đế nổi trận lôi đình gào thét, hai mắt gần như hiện ra hồng quang, thánh khiết như hắn cũng muốn bạo phát. Nhìn vô số thiên sứ của mình bị thâm nguyên đồng hóa, rơi vào trong đó hóa thành đọa lạc thiên sứ, còn có Phật tổ cưỡng ép độ hóa, tự nhiên tâm lý giận dữ. Chỉ là tức giận nữa cũng vô dụng, bởi vì thực lực Phật tổ mạnh mẽ đáng sợ, giao chiến với Thượng đế lâu như vậy mà vẫn nhẹ nhàng như thường. Nhìn lại Thượng đế, bại cục đã định, A-di-đà Phật, ngươi quá phí lời. Phật tổ chắp tay trước ngực, đột nhiên đánh ra một cái Phật thủ, Phật quang cuồn cuộn ầm ầm bao phủ về phía Thượng đế. Xoạt, Thượng đế nhanh chóng lui lại, nhưng khó có thể né tránh cỗ Phật quang như hình với bóng này, hắn chỉ có thể kiên trì bạo phát chư thần chi quang liều mạng một lần nữa. Chỉ nghe rắc một tiếng, hư vô tầng thứ hai vỡ nát, bị hai đại cường giả Phật tổ và Thượng đế đánh nổ ra. Không ít thần ma ở bốn phía chết thảm, vô số huyết nhục văng ra, oán niệm ngút trời, ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Chiến thiên cửu thức khai thiên, chỉ nghe một tiếng rít vang lên, hình thiên vung chiến phủ bổ tới. Em mờ thanh răng rắc giòn vang truyền đến, trung tâm tầng thứ hai nứt ra một vết sách, địa hỏa phong thủy đáng sợ bao phủ khắp nơi, chìm ngập hết thảy. Bành, đồng tử Thượng đế co rụt lại, bỗng chốc thân thể bị bổ bay ra ngoài, từng tầng thánh quang thủ hộ trên thân cũng nổ tung vỡ nát. Bài, gocchuyenaudio.com. Cường giả các phương sợ hãi, nhìn Thượng đế chiến bại, lập tức hiểu ra tầng thứ hai không ngăn được bước chân tiến công của Hồng Hoang. Tầng thứ hai phá, thật sự là phế vật. Cường giả thần ma các phương cửu thiên phía trên tầng thứ hai, nhìn xuống tình cảnh tầng thứ hai, từng người lộ ra biểu lộ tức giận. Bọn họ nhìn thấy đệ bát thần tướng bị giết, thậm chí Thượng đế bại lui, trọng thương, phòng tuyến sụp đổ toàn diện, dẫn đến tầng thứ hai bị phá nát. Cứ như vậy, sẽ không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản bước chân tiến công của Hồng Hoang. Giết sạch bọn chúng, vô số cường giả bên phía Hồng Hoang đánh tới, phía sau là các quân đoàn, bao phủ tầng thứ hai giống như đại hồng thủy diệt thế. Toàn bộ nhị trọng thiên vực đều bị dìm ngập, thần ma kêu rên, chúng sinh sợ hãi, giống như hoàng hôn của chư thần, vô số thần ma chết thảm, thi thể ngã xuống. Sát trận đã mở, đệ tam trọng thiên, sẽ là mộ địa của chúng sinh Hồng Hoang. Người nghịch thiên, chết không yên lành. Mặt mũi đệ thất thần tướng chấn thủ ở phía trên tam trọng thiên tràn đầy sát ý, nhìn thấy tầng thứ hai sụp đổ, tâm lý hận không thể diệt sạch nhân tộc và chúng sinh các tộc Hồng Hoang. Tóm lại, Hồng Hoang chính là chủ lực phạt thiên, chỉ cần tiêu diệt nhân tộc Hồng Hoang thậm chí chúng sinh các tộc thì tất cả đều sẽ tan thành mây khói, cách chương.